Bên tai bọn họ dường như vẫn còn vang vọng giọng nói tràn ngập đại nghĩa dũng cảm nhiệt huyết này. Chiến sĩ chết ở trên chiến trường nhân ma, cũng không phải chỉ có Càn gia các ngươi. Ánh mắt Đoạn Phong bất nhị quét về phía phần đồ cuồng ca. Số lượng chiến sĩ bình thường chết còn nhiều hơn so với chiến sĩ huyết mạch các ngươi. Không có người bình thường cung cấp lương thực thực phẩm, không có chiến sĩ bình thường trợ giúp, không có sự phối hợp các loại của bọn họ. Ngươi cũng muốn lập ra uy danh vô thượng này sao? Mẹ nó, ở chỗ này ít dát vàng lên người mình đi. Ngươi đi xem thử những chiến sĩ từ trên chiến trường nhân ma trở về đi. Ngươi đi xem thử trên người bọn họ có người nào không bị vài vết thương chí mạng. Ngươi đi xem thử những chiến sĩ già từ chiến trường nhân ma trở về, cuộc sống của bọn họ thê thảm tới mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, hào phóng đặt cược bằng thánh khí. 2. Phần đồ cuồng ca tiếp lời Đoạn Phong bất nhị nói. Ngươi đi xem thử những vết thương trên người bọn họ bị từ trong chiến trường nhân ma đối với tuổi già của bọn họ là sự dằn vặt tới mức nào. Các ngươi có gia tộc cung cấp các loại nguyên liệu, nuôi dưỡng. Các ngươi có người bình thường cung cấp các loại tài nguyên nuôi dưỡng. Còn bọn họ thì sao? Bọn họ cũng đi liều mạng, nhưng bọn họ lại không được bất kỳ thứ gì cả. Cản gia, chiến sĩ huyết mạch, phần đồ cuồng ca không ngừng cười nhà. Không nên cho rằng biểu hiện của chính các ngươi đã là đại nghĩa. Ngươi quay đầu nhìn lại một chút, mỗi chiến sĩ huyết mạch các ngươi thành danh, dưới chân định bao nhiêu hải cốt chiến sĩ bình thường chúng ta. Đừng chỉ nói là ngươi bảo vệ quốc gia này, đừng chỉ nói là ngươi chấn giữ cho sự yên vui của mảnh đất này. Chúng ta nỗ lực còn nhiều hơn so với các ngươi. Cặp lông mày kiêu ngạo của Càn Vô Song khẽ run rẩy. Hắn cảm nhận được trong ánh mắt sùng bái nhiệt tình của những người bình thường bên cạnh. Theo lời phần đồ cuồng ca nói không ngờ đã dần dần giảm đi lại giảm đi. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, sự sùng bái trong ánh mắt những người bình thường kia đã biến mất. Trong ánh mắt bọn họ lóe lên tiếp nhận lời nói của phần đồ cuồng ca. Không người nào nguyện ý bị người khác khinh thường. Chúng ta có thể là người bình thường nhất trong những người bình thường, nhưng chúng ta đều phải bảo đảm cuộc sống cho gia đình của mình, bảo đảm cho cuộc sống của mình, thậm chí chống đỡ ngay cả xã hội mà bản thân mình cũng không biết. Một niềm tin tự hào chưa bao giờ có đã được gieo vào trong lòng mọi người, nó từ từ mọc rễ, từ từ nảy mầm trưởng thành. Một thánh khí phải không? Ánh mắt Càn Vô Song trở nên sắc bén như đao, Càn gia chúng ta. Cổ tay phần đồ cuồng ca vừa lộn một cái, một mũ giáp thánh khí xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay sau đó một thánh khí bảo vệ tay khác từ trong đấu giới của Mộc Nột chân sách rơi ra ngoài. Không phải là một cái. Đoạn Phong bất nhị đưa ba đầu ngón tay ra, thấy không? Là ba cái. Ba cái. Nếu như Càn gia các ngươi thua, phải đền chúng ta 9 cái thánh khí. 1-3. Đây là tỷ số đền bù do sòng bạc Càn gia đưa ra. Sắc mặt Càn Vô Song thoáng trầm xuống. Ba cái thánh khí. Những người này tìm từ đâu ra nhiều thánh khí như vậy? Chẳng lẽ là do xà hoàng len lén đưa cho bọn họ, cố ý phái bọn họ tới đánh vào mặt mũi của Càn gia sao? Cho dù muốn đánh vào mặt mũi của Càn gia, cũng nên suy nghĩ thêm một chút chứ. Trên đường Bố Lai Đạt Tư tới đây, khí thế như mặt trời lên, tất cả thợ rèn ở trước mặt Bố Lai Đạt Tư mỏng manh giống như giấy vụn. Càn Kình, Càn Vô Song nhìn Càn Kình từ trên xuống dưới, trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhiều ngày không gặp, người này tuổi này cho dù có thiên phú về phương diện rèn thế nào đi nữa, thực lực rèn của hắn cũng có thể có một giới hạn mới đúng chứ. Rèn cần có thiên phú, nhưng rèn cũng cần rất nhiều thực tiễn. Đặc biệt là sử dụng nguyên liệu cao cấp không ngừng rèn, không ngừng tìm hiểu. Càn Vô Song rất cẩn thận nghe ngóng những gì Càn Kình từng trải qua. Nhưng hắn phát hiện Càn Kình căn bản không có thời gian đi luyện tập kỹ năng rèn nhiều. Cũng phát hiện hắn căn bản không thông qua bất kỳ con đường nào, thu rất nhiều nguyên liệu cao cấp để tiến hành luyện tập rèn. Với tình trạng như vậy, tiêu chuẩn rèn của hắn thật sự rất mạnh sao? Cho dù có mạnh mẽ tới mức nào đi nữa, có thể mạnh hơn rèn tạo sư Bố Lai Đạt Tư suốt đời đều dâng hiến tính mạng của mình cho nghề rèn như vậy sao? Càn gia chúng ta. Càn Vô Song rất bình tĩnh nói, cảm ơn các vị đã đưa cho Càn gia chúng ta nhiều thánh khí như vậy. Sau này chúng ta sẽ lợi dụng ba thánh khí giết chết càng nhiều ma tộc hơn. Hạt giống tự hào mọc lên trong lòng đám người đang đứng vây xem phía ngoài, trong nháy mắt đã bị lời nói vô cùng bình tĩnh này của Càn Vô Song dập tắt. Cái gì gọi là khí phách? Cái gì gọi là nội tình của đại gia tộc? Chính là đây, mặc dù là ba thánh khí, Càn gia cũng dám nhận đánh cược. Đây không phải là chuyện có thể dùng tài lực để nói chuyện rõ ràng được. Nếu nhận, vậy là tốt rồi. Đoạn Phong Bất Nhị chỉ vào ba thánh khí trên mặt đất, ngươi phái người tới kiểm tra lại một chút. Nếu như là thật, giao phiếu đặt cược cho chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay đã kín rồi. Trên gương mặt Càn Vô Song hiện lên nụ cười mỉm hiếm thấy. Trong con ngươi lóe ra sự tự tin tới mức cực đoan. Trên đời này, còn chưa có thứ gì có thể lừa được ánh mắt của Càn Vô Song ta. Không cần người khác kiểm tra, ta nói thật, đó chính là thật. Ghi phiếu cho hắn. Càn Vô Song, lão bản của sòng bạc nghe được cái tên này rõ ràng vô cùng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới mình lại gặp được chiến sĩ xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ Càn gia tại đây. Người chiến sĩ này rất có thể sẽ trở thành gia chủ của Càn gia sau này. Đoạn Phong Bất Nhị nhận lấy phiếu ghi đặt cược của lão bản. Sau đó không để ý tới ba thánh khí nằm trên mặt đất nữa. Hiện tại có nhiều người đều nhìn thấy được chuyện phát sinh như vậy. Trừ phi Càn gia hoàn toàn không biết xấu hổ. Nếu không tuyệt đối không dám nuốt không ba thánh khí này. Đương nhiên, Đoạn Phong Bất Nhị rất hy vọng Càn gia sẽ cố nuốt không ba thánh khí này. Nếu thật sự có lúc đó, chí ít chỉ cần hỗ trợ tuyên truyền một chút, mặt mũi của và chữ tín của Càn gia cũng sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Điều đó đối với Càn gia chính là đả kích cực lớn. Ba thánh khí đổi lấy thế lực của Càn gia bị đả kích lớn, Đoạn Phong Bất Nhị nghĩ đây là một cái giá đặc biệt đáng để trao đổi. Các ngươi muốn đi tới đại hội thần rèn sao? Càn Vô Song nhìn thấy Đoạn Phong Bất Nhị muốn rời khỏi nói. Có thể thời điểm các ngươi đi tới đó, phát hiện tất cả đều đã kết thúc. Người Càn gia chúng ta phái ra, đã trực tiếp thắng được Bố Lai Đạt Tư. Đến lúc đó, các ngươi ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Càn Kình hơi nhíu mày, không trách được Càn Vô Song dám đáp ứng. Hóa ra hắn thật sự có con bài chưa lật. Dù sao cũng phải nhanh chân đến xem. Đoạn Phong Bất Nhị vuốt mông ngựa, nói không chừng người Càn gia các ngươi lại thua tới mức ngay cả quần cũng tìm không được. Đến lúc đó ta có thể cho hắn mượn. Thần Đô, một thành thị cực lớn không có tường thành vây quanh. Ở đây thậm chí ngay cả binh lính thủ thành cũng không có. Nửa ngày mới có một đội binh sĩ tuần thành bước qua. Càn Kình quan sát xung quanh Thần Đô. Kiến trúc nơi này so với ma tộc thành chính là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng trong đó lại lộ ra khí thế mơ hồ có cảm giác tương tự. Tự tin, yên lành, an bình, giống như mây đen chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng thật sự lan đến tòa thành thị này. Chỉ cần thành thị này tồn tại, như vậy Hoàng Triều Chân Sách sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, đừng đánh mặt. Đánh mặt bị người đánh loại khí tức này tràn ngập trong toàn bộ thành thị, khiến lòng của người ta cũng trở nên bình thản. Càn Kình thậm chí nghi ngờ trong thành thị này thật sự sẽ có tội phạm sao? Còn buổi tối lúc đi ngủ, nơi này còn cần phải đóng cửa sao? Một nột chân sách cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ. Thần đô thành thị này không có người nào có thể quen hơn so với vị hoàng tử này. Hội trường cuộc tranh tài thợ rèn này được tổ chức ở vị trí nào, muốn dùng thời gian nhanh nhất để tìm được, cũng chỉ có thể trông cậy vào vị lục hoàng tử này. Khoái mã chạy nhanh trên đường phố rộng rãi, rất nhanh đã đi tới một quảng trường khổng với người đứng đầy. Càn Kình cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn sang chỉ có thể thấy vô số số người. Tại vị trí trung tâm có một đài cao hình tròn cực lớn, mặt trên có thể để hơn 1.000 người đứng. Hôm nay, trung tâm đài cao hình tròn kia có mấy lão già đang ngồi ngay thẳng. Xung quanh bọn họ có gần 100 người hoặc trẻ tuổi, hoặc đã già đang đứng. Trên người bọn họ đều mặc trang phục chuyên dụng của thợ rèn. Ở trong đám người còn có hai người có hình dáng tương đối đặc biệt. người lùn, Đa Lạp Tháp. Cản Kình liếc mắt một cái liền nhận ra dược người lùn này. Đó chính là người lùn lúc trước khi mình ở trong đoàn mã tặc của mã tặc vương ngoài tái ngoại đã từng thắng đấu kỹ. Đa Lạp Tháp rất cung kính đứng ở phía sau một lão người lùn khác dáng vẻ còn cường tráng hơn. Toàn bộ râu mép của lão người lùn này đều là màu đỏ, mái tóc bạc rối như ổ chim, hai hàng lông mày như lưỡi đao xếch ngược. Cánh tay to khỏe có thể so sánh với bắp đùi của người trưởng thành. Người lùn đứng ở trên đài chậm rãi đi tới, giống như quân vương đang dò xét quốc gia của mình. Trong mắt đám thợ rèn xung quanh lóe lên sự phẫn nộ thù địch. Không được tốt lắm. Người lùn Bố Lai Đạt Tư lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy khinh miệt. Mấy năm nay, tiêu chuẩn rèn của Hoàng Triều Chân Sách càng ngày càng thụt lùi. Thực sự không được tốt lắm. Phải không vậy? Bố Lai Đạt Tư cho rằng tiêu chuẩn rèn của Hoàng Triều Chân Sách ta đang thụt lùi sao? Trong đám người chợt có một giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Toàn thân hắn mặc trang phục thợ rèn màu xám. Trên y phục có vô số vết tàn lửa bắn vào. Thợ rèn bị bỏng, giống như những vết sẹo trên thân thể của người chiến sĩ. Chúng giống như những huân truy ên cao nhất trong hành nghiệp của bọn họ. So với huy chương do chính tay Hoàng đế Bệ Hạ ban phát, thật sự còn quý hơn. Thủy Nguyệt Thiên, ta quả thực cho rằng tiêu chuẩn rèn của Hoàng Triều Chân Sách đã thụt lùi. Bố Lai Đạt Tư nhìn lão già tóc trắng đi tới cười nhà, ngươi có thể sẽ có được sản phẩm mới không hề tồi, nhưng với tuổi của ngươi thì sao? Khuôn mặt Thủy Nguyệt Thiên vẫn tươi cười đầy vẻ bình tĩnh, giống như nhìn thấu tất cả, ngươi cũng già rồi. Ta là người lùn. Trên mặt Bố Lai Đạt Tư lộ ra nụ cười tự tin, tuổi thọ của ta là 100 năm trở lên. Bây giờ ta vẫn có thể nói là đang tuổi tráng niên. Bố Lai Đạt Tư thở dài, mấy năm nay không gặp, ngươi thật giống như đã tiến vào cảnh giới mới. Tất cả đều nhìn phai nhạt. Loại cảnh giới nhìn vật phai nhạt như vậy, xem ra mấy năm nay ngươi đã ngộ ra. Không tồi, thật sự rất tốt. Trên khuôn mặt Thủy Nguyệt Thiên vẫn tươi cười, nhưng có phần lạnh nhạt. Ngươi đã vượt qua cảnh giới nhìn vật phai nhạt. Ta xem ra vẫn không bằng ngươi. Nhưng tiêu chuẩn rèn của Hoàng Triều Chân Sách. Thủy Nguyệt Thiên, thợ rèn chúng ta từ khi nào bắt đầu có thói quen nói giỡn bằng miệng vậy? Bố Lai Đạt Tư chắp hai tay ở sau lưng, thợ rèn ưu tú, cho tới bây giờ đều dùng làm phẩm để nói. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn, lấy ra tác phẩm xuất sắc nhất của ngươi, hoặc có thể lựa chọn cùng ta hiện cuộc tỉ thí về thực lực rèn, để chứng minh tiêu chuẩn rèn của Hoàng Triều Chân Sách. Thủy Nguyệt Thiên giơ tay lên, khẽ móc ngón trỏ vài cái. Hai chiến sĩ cầm ra một chiếc hộp dài tinh mỹ bước nhanh về phía đài cao. Đứng lại, Bố Lai Đạt Tư hét lớn một tiếng, ngăn cản hai chiến sĩ đang đi lên. Nơi này là đài rèn thần thánh. Đám chiến sĩ thô tục như các ngươi cũng có thể lên sao? Đa Lạp Tháp phái người đi đến trước mặt hai chiến sĩ, cầm lấy chiếc hộp dài đi rất nhanh về phía đài cao. Đây là đồ chơi nhỏ ta rèn ra được từ mấy ngày trước. Đại sư Bố Lai Đạt Tư có thể xem qua một chút. Thủy Nguyệt Thiên nhẹ nhàng phất tay bảo hai chiến sĩ đang lộ vẻ mặt giận dữ lui xuống. Cái này chính là phong diệp, là do ta nhìn thấy lá cây bay xuống trong lúc ngẫu nhiên nhận được linh cảm. Trường kiếm màu đỏ đầy mạch lá cây, nhìn từ xa lại chính là một lá cây phong màu đỏ mảnh cực lớn. Thoạt nhìn giống như hàng mỹ nghệ hơn là vũ khí. Không ít người đều tò mò nhìn trường kiếm phong diệp này, suy đoán vũ khí như vậy cũng có thể giết địch được sao? Mấy lão thợ rèn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng. Thanh kiếm này, kiếm tốt. Cản Kình khẽ tán thưởng, khiến khuôn mặt Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ khó hiểu. Những mạch kia còn có thể chuyển vận đấu khí, nó hợp thành một mạng lưới đặc biệt vận chuyển đấu khí. Kiếm này không chỉ có thể vận chuyển đấu khí, còn có thể khiến đấu khí ở trong đó kích động lẫn nhau, phát sinh uy lực tăng thêm một thành. Có thể nói là hàng thượng đẳng trong các siêu đấu binh, thiếu chút xíu nữa thì trở thành hồn binh. Đoạn Phong Bất Nhị nghe Càn Kình giải thích như vậy, liên tục quan sát phong diệp kiếm. Không trách được Càn Chiến Huyền lại tỏ ra tự tin như vậy.